Ngự khuyển phượng tê đường tiền. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích quá, Trung Ngọc chôn hoàn toàn vật cứng vào trong thân thể người phụ nữ. Anh thỏa mãn hôn lên cần cổ trắng ngần của cô. Chị Huyền Khanh là của anh, chị gái nhỏ là của anh, muốn nhốt lại, làm mỗi ngày. Giọng nói anh say mê thành kính. Kỳ Huyền Khanh nghe đến sờn gai ốc nhưng lại thấy thỏa mãn đến khó hiểu. Vì vậy cô không tránh né, chủ động ưỡn lưng lên, dùng hết sức lực cuối cùng để đón nhận anh. Là của A Ngọc làm gì cũng được. Trung Ngọc nhận được câu trả lời, khóe miệng anh câu lên cực độ, trực tiếp gặm cắn hóm vãi cô đến khi vết hằn xuất hiện lẫn máu dưới da. Mùi máu tanh kích thích người đàn ông, cơn đau đớn kích thích người phụ nữ. Giờ phút này bọn họ đều bị dục vọng chi phối. Kỳ Huyền Khanh bị động tác xỏ xuyên thô lỗ của anh làm cho thân thể đu đưa. Đôi gò bồng đào mềm mại nảy lên, bầu ngực nở nang thỉnh thoảng vỗ vào cơ ngực Trung Ngọc. Nhũ hoa cọ sát, cực kỳ thân mật, áo ướt át trơn trượt đang ở trạng thái căng đầy. Mỗi lần Trung Ngọc rút ra sẽ kéo theo biết bao là nước. Ầu to lớn mỗi khi rời khỏi không gian chật hẹp đều vang lên tiếng nước nhóp nhép. Nhưng rất nhanh lại đâm vào, tận đến miệng tử cung. A Ngọc, to quá, tuyệt vời quá, bên trong, sắp bị, đâm, hỏng rồi. Hai tay Kỳ Huyền Khanh bị trói trên đỉnh đầu gian nan siết chặt vào nhau. Cô cảm nhận khoái cảm dày vò, theo bản năng vặn vẹo. Không biết Trung Ngọc dùng kiểu nút thắt gì mà cô không hề nhúc nhích. Tay cô không rút ra nổi, thân thể lại không nghe lời muốn dùng hát. Huyệt nhỏ tê ngứa cắn nuốt gờ, ẩy tê hát, ịt của anh. Nhưng Kỳ Huyền Khanh còn chưa uốn éo eo được mấy lần đã hết sức lực. Cái chân duy nhất chống đỡ cô bắt đầu run bần bật. Bắp đùi co giật, Trung Ngọc đã hóa thành dã thú. Dựa vào chút lý trí còn sót lại là cực kỳ quan tâm cô nên phát hiện ra chuyện này. Cánh tay dài nắm lấy bắp đùi thon gọn của cô gác lên khuỷu tay giữ lại. Nơi bí mật bị giãn ra tới biên độ rộng nhất, người đàn ông thình lình đẩy eo, đâm mạnh đến mức cọc gỗ lắc lư suýt thì ngã xuống. Chậc, anh không hài lòng chặt lưỡi, mắt hướng về nút dây thừng đang trói Kỳ Huyền Khanh. Người phụ nữ có dãy giụa thế nào thì nút thắt cũng không lỏng ra dù chỉ một chút. Giờ lại bị anh dễ dàng giật đứt. Trung Ngọc thả cô xuống nhưng vẫn không ngừng xỏ xuyên. Anh mượn thế gì? Ao hát, ập ấn chặt đối phương để cô quỳ trên mặt đất. Chồng mông thật cao cầu xin ân ái. Vì vậy, bộ phận chịu tội của Kỳ Huyền Khanh lại nhiều thêm một chỗ. Đó là đầu gối, A Ngọc. Anh chậm một chút, thân thể cô chịu lực, không nhịn được muốn bò về trước. Không chịu, Trung Ngọc bấu eo cô kéo về. Từng đợt ra vào ân ái. Hai túi ngọc nặng trĩu liên tục đánh vào mông và gốc đùi. Phát ra tiếng dính nhớp. Kỳ Huyền Khanh phát hiện trước giờ người đàn ông trên giường chưa từng nghe lời. Nhưng phát hiện ra thì đã sao? Hiện tại cô mạc nhỏ khó toàn. Quản không nổi anh mà cũng chẳng có lòng dạ nào đi quản anh. Người phụ nữ thét to đạt đến cao trào. Nước xuân dưới hạ thân như tiểu tiện bắn thẳng ra ngoài làm dơ đệm lót trên mặt đất. Chị Huyền Khanh, bắn 4 lần rồi. Trung Ngọc tính toán, còn anh 1 lần cũng chưa bắn. Kỳ Huyền Khanh nghe ra được ẩn ý của anh. Hoàn toàn mặc kệ xấu hổ. Nức nở cầu xin anh bắn nhanh lên. A Ngọc. Muốn ăn tinh đê, CS của A Ngọc, là chị Huyền Khanh muốn ăn. Trung Ngọc rút toàn bộ ra, hơi đắm chìm trong khoái cảm nên hô hấp nặng nề. Anh dùng ngón tay gãi lên cửa hát, huyệt trống không hết đóng lại mở. Hay là chị gái nhỏ muốn ăn? Chị, em gái nhỏ muốn ăn. Chị gái nhỏ bên dưới muốn ăn. Chị gái nhỏ ở đâu nào? Nhìn không thấy. Chị Huyền Khanh giới thiệu một chút đi. Trung Ngọc lại nói, anh nói cực kỳ thản nhiên trong bộ dạng lạnh lùng hồi mới gặp. Kỳ Uyển Khanh muốn đánh miệng anh, nhưng bây giờ làm gì còn sức lực nào nữa. Dục vọng không ngừng tăng cao dày vò cô. Người phụ nữ chống không lại, từ bỏ nghẹn ngào tách mông ra, để lộ cái miệng nhỏ hồng hào đang khẩn cầu người đàn ông xỏ xuyên. A Ngọc, làm chị gái nhỏ đi. Muốn ăn, á, cô còn chưa nói xong. Vật nam tính to lớn cứng ngắt đã đâm thẳng vào. Không còn kiêng kỵ gì nữa. G, A, T, H, ịt và thành vách bên trong thuần túy ma sát lẫn nhau. Nhấp khoảng hơn 10 cái. Trung Ngọc bắn đợt đầu tiên. Lâu rồi không được phóng vào trong mà không mặc áo mưa. Kỳ Uyển Khanh cảm nhận cơn cực khoái đã lâu không thấy. Thoải mái rên rỉ, dưới hai tầng khoái cảm cô lại cao trào lần nữa. Nhưng trong cơn cực khoái quen thuộc, bụng dưới của cô căng lên tê dần. Chậm chậm có một cảm giác lạ lẫm. Cô ý thức được đó là gì? Vội vàng khẩn cầu anh ngừng lại. A Ngọc, đừng, em muốn tiểu, anh đừng đâm nữa. Em, hu, vậy cứ tiểu ra đi. Trung Ngọc dường như đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Anh vươn tay lần mò tìm đến lỗ tiểu bị che giấu. Xấu xa dùng móng tay bấm vào. Trước mắt Kỳ Uyển Khanh pháo hoa trắng xóa nổ tung tóe. Chất lỏng hơi tanh từ niệu đạo thình lình chảy ra. Hòa lẫn với lượng tinh đê, CSO ạt của người đàn ông. Làm cho cánh hoa trở nên nhầy nhụa cực kỳ. Anh thật quá đáng, hư hỏng. Sau khi cô tỉnh táo lại gần như sụp đổ. Khóc lóc mắng, chị Uyển Khanh không vui sao? Trung Ngọc nhíu mày, phủ phục lên lưng cô. Anh nỉ non hôn lên mang tay cô tựa như vị thần tà ác. Thầm thì, nhưng anh còn muốn quá đáng hơn. Trung Ngọc còn muốn làm chuyện quá đáng hơn. Kỳ Uyển Khanh không hỏi, vì cho dù hỏi cũng không có tác dụng. Anh nhất định sẽ làm. Bây giờ nói trên miệng thế cũng không phải là xin phép mà là thông báo. Không phải không vui, A Ngọc muốn làm gì thì làm nấy. Kỳ Uyển Khanh ngoảnh đầu nhìn người đàn ông, đôi môi thở hổn hển khan khan. Cách chương.